thấy tất cả mọi người đều trở về nhà. Lục Thanh Mơ vẫn mang mạng che mặt như cũ. Trong mắt nhất thời hiện lên một chút buồn bã. Thanh Mơ, ngươi về nhà với tỷ tỷ. Sau này, ngươi chính là muội muội của ta. Sở Hương Hương cảm giác được sự khác lạ của Lục Thanh Mơ. Nhất thời hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Liền thân thiết nắm lấy tay của Lục Thanh Mơ mà nói.